Cửu vực kiếm đế, chương 3190, cự phong dãy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một vị thiên tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có thể lôi kéo đến Thiên Kiếm Minh bên trong, ngược lại là vậy sẽ thành Thiên Kiếm Minh một sự giúp đỡ lớn. Thiên Kiếm Minh thiên tôn cấp độ cường giả, kỳ thật ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, chỉ có Sở Long, vị này vị thứ nhất sinh ra Long Kiếm Vệ, mới xem như có thiên tôn thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên hiện tại Sở Phong Miên ra ngoài, hắn vậy nhất định phải đem Long Sở lưu tại Thiên Kiếm Minh bên trong tiểu thế giới tọa trấn. Không phải lời nói, tùy tiện một vị tiên đế hóa thân đến đây, đều có thể đem Thiên Kiếm Minh chỗ hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiếm Minh hiện tại thiếu thốn nhất, liền là cường giả chân chính, thiên tôn cấp độ cường giả, nếu như có thể lôi kéo đến mấy vị thiên tôn thậm chí là tiên đế cường giả, như vậy Thiên Kiếm Minh mới xem như chân chính nắm giữ đại thế, thậm chí siêu việt Tam Đại Kiếm Tông, trở thành Thiên Kiếm Lĩnh Tông môn chúa tể một phương, cũng có thể. Năm ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân thuyền một đường đi thuyền, một tòa sơn mạch to lớn, đã dần dần ánh vào đến Sở Phong Miên trong tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa sơn mạch to lớn, bao trùm lấy thật dày tích tuyết, liếc mắt nhìn qua, một mảnh thuần trắng, duy có một ít nham thạch, từ cái này thuần trắng bên trong. Điểm xuyết lấy một chút xíu màu đen. Cái này tích tuyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chỉ là xa xa xem xét, ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền nhìn ra cái này tích tuyết một chút xíu chỗ cổ quái. Cái này chút tích tuyết, tựa hồ cũng không phải là lấy tự nhiên chi địa tạo nên. Từ trong đó, Sở Phong Miên cảm thấy linh lực khí tức. Cái này, tựa hồ là một đạo đại trận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút tích tuyết, hội tụ ở cùng nhau, biến thành từng đầu đường vân, ẩn chứa linh lực. Những đường vân này, tựa hồ là đem chọn cái cự phong dãy núi bao phủ, như là một tòa trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, cái này tích tuyết, chính là Lê Tuyết Thiên Tôn thi triển ra bí thuật hóa thành một đạo trận pháp. Cái này chính là Lê Tuyết Thiên Tôn mạnh nhất bí thuật một trong, hắn thi triển đi ra, bao phủ cả tòa cự phong dãy núi, mới sẽ để cho quân đội người, không cách nào đánh vào trong đó. Pháp kiếm Thiên Tôn một bên mở miệng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Tuyết Thiên Tôn, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lê Tuyết Thiên Tôn, chính là trong truyền thuyết, cự phong dãy núi bên trong ẩn tàng vị kia Thiên Tôn cường giả. Lê Tuyết Thiên Tôn xem như tông môn nhất phương, ẩn tàng một vị lão cổ đồng, tại mấy cái thời đại trước đó, hắn uy danh, liền vang vọng Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, chính là một vị chân chính thiên tôn cường giả, từng theo một vị quân chủ, đều là giao thủ qua, song phương thực lực khó phân trên dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lê Tuyết Thiên Tôn. Không môn không phái, nghe nói là tuổi nhỏ thời điểm, đạt được qua một vị tiên đế truyền thừa, mình khổ tu, đạt đến bây giờ thực lực. Mặc dù nói cái này Lê Tuyết Thiên Tôn không có có trở thành một vị tiên đế, nhưng là hắn nhưng cũng là trở thành một vị thiên tôn, đứng ở thiên kiếm lĩnh đỉnh cao nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Tuyết Thiên Tôn độc lai độc vãng, không hỏi thế sự, bất quá nghe nói tại vạn năm trước, bởi vì quân đội đối tông môn rào sát, lệnh Lê Tuyết Thiên Tôn không thể không xuất quan, đối kháng quân đội, rất nhiều tông môn, vậy đều là bởi vì cái này hắn che chở, mới còn sót lại xuống dưới, xem như tông môn nhất phương, anh hùng bình thường nhân vật. Lần này, cũng chính bởi vì Lê Tuyết Thiên Tôn, không biết vì sao, lại là triệu tập tông môn, tựa hồ là muốn tạo thành liên minh, bị quân đoàn thứ 8 phát hiện, cũng báo lên, cuối cùng bắt đầu lần này tiêu diệt phản tông hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ảnh hưởng dạng này một mảng lớn thiên địa, thật là một vị thiên tôn, mà có phải hay không một vị vừa mới tấn thăng thiên tôn động thủ. Sở Phong Miên quan sát một chút, vậy đại khái hiểu, trước mắt cái này Lê Tuyết Thiên Tôn thực lực, cũng hẳn là đạt đến nhị giai tiên đế, thậm chí là tiếp cận tam giai tiên đế thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Sở Phong Miên đi vào thiên kiếm lĩnh bên trong, nhìn thấy qua tông môn nhất phương vị thứ nhất thiên tôn cường giả. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ lúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân thuyền đã là càng ngày càng tiếp cận Cự Phong dãy núi. Ngay tại Cự Phong dãy núi chung quanh trên bầu trời, đã là xuất hiện vô số cái chấm đen nhỏ. Theo quân thuyền càng ngày càng gần, cái này chút chấm đen nhỏ mới xuất hiện bọn hắn chân chính bộ dáng, chính là từng chiếc quân thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn trên trăm lục soát quân thuyền, hiện tại đều tụ tập tại Cự Phong dãy núi chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một chiếc quân trên thuyền đều là đứng đầy cái này quân đội võ giả. Tại quân thuyền chung quanh cũng có thể nhìn thấy từng đội đạo binh phi hành quay chung quanh, bảo hộ lấy quân thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mỗi một chiếc quân trên thuyền chí ít đều có một vị tiên tôn tọa chấn, tại quân đội cũng chỉ có tiên tôn có thể dẫn đầu một chiếc quân thuyền. Tại cái này Cự Phong dãy núi xung quanh đã là tụ tập trọn vẹn trên trăm vị tiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Sở Phong Miên đi vào thiên kiếm lĩnh lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn trận chiến. Tại ở trong đó pháp tắc tiên tôn đều không phải số ít, chí ít cất ở đây hơn 10 vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà này còn là hiện tại Cự Phong dãy núi phụ cận tình huống. Còn có đại lượng quân thuyền, đang tại nhao nhao hướng về Cự Phong dãy núi phương hướng lái tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiếm minh dẫn đầu 5 chiếc quân thuyền, chính là trong đó một trong, Sở Phong Miên dẫn đầu 3 chiếc quân thuyền, đã là bay đến Cự Phong dãy núi chung quanh, hắn vậy cùng cái khác quân thuyền một dạng, trú đóng ở phụ cận trên bầu trời, 3 chiếc quân thuyền song song, liền cùng một chỗ. Chỉ chốc lát, lại có 2 chiếc quân thuyền, là từ phương hướng khác nhau, hướng về Sở Phong Miên bên này bay ra, chính là Long Nhị, Long Tam dẫn đầu quân thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Sở Phong Miên mệnh lệnh bọn hắn 2 người, các mang một chiếc quân thuyền, đi tiêu diệt phản tông, lần này cũng là đến Cự Phong dãy núi tới tập hợp. 5 chiếc quân thuyền, song song cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này Cự Phong dãy núi chung quanh, ngược lại là lộ ra đến vô cùng dễ thấy. Không ít ánh mắt đều là nhao nhao hướng về Thiên Kiếm Minh phương hướng, nhìn lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái kia quân đoàn người, 5 chiếc quân thuyền, tốt đại thủ bút, bất quá là tiêu diệt mấy cái phản tông, thế mà tới nhiều người như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, là quân đoàn thứ 7 người. Cái này cờ xí, cổ xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xa, đây là Thiên Kiếm Minh, cổ xa kiếm quân cờ xí. Thiên Kiếm Minh, liền là quân đoàn thứ 7 lĩnh bên trong, Quế Phong Vân cái kia Thiên Kiếm Minh. Bọn hắn sao lại tới đây, với lại làm sao mang theo quân đoàn thứ 7 quân thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi còn không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Thiên Kiếm Minh, nghe nói là dấn thân vào tại thập tam hoàng tử dưới trướng, xem như bị chiêu an tiến vào quân đoàn thứ 7. Hừ, những tông môn này võ giả, mỗi một cái đều là phế vật, tâm tư bất chính, đối bệ hạ không có chút nào trung thành. Dạng này người, để bọn hắn gia nhập vào quân đội bên trong, quả thực là chúng ta sỉ nhục, chúng ta lại để cho theo chân bọn họ làm bạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhỏ giọng một chút, cái này cổ xà kiếm quân, thế nhưng là một vị thiên tôn cường giả, nguyên nhân chính là như thế, nghe nói hắn giết Hoắc Cản tướng quân, quân đoàn thứ 10 người. Đều không có dám trả thù hắn. Thiên tôn, một vị thiên tôn lại như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn dám vi phạm quy củ, ra tay với ta? Hoàng thất những người kia, bất quá đều là chúng ta Thiên Kiếm lĩnh sâu mọt, khắp nơi cùng Thái Tế Đại Nhân là địch. Nếu như không phải cố kỵ bệ hạ, Thái Tế Đại Nhân đã sớm đem Hoàng thất một mẻ hốt gọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, cái này Thiên Kiếm Minh người, lại là dự định tới cùng chúng ta đoạt phản tông quân công. Một đám phản đồ, cũng dám cùng chúng ta đoạt công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này quân đoàn thứ 8 lĩnh phản tông, không ít đều là bị bọn hắn giải quyết, đoạt không ít quân công. Hừ... Nếu như bọn hắn còn dám đoạt công, một hồi ta liền xuất thủ, cho bọn hắn một bài học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.